Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 25, đúng là cậu bé. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Úc sở hữu vẻ đẹp khiến người kinh ngạc, nhưng đối phương lại dùng khuôn mặt nó để làm nhục nó. Chế nhạo nó không phải đàn ông. Ninh Úc hờ hững nhìn Ninh Khải. Không biết nó đã trải qua bao nhiêu chuyện còn nhục nhã hơn thế này nhiều. Bây giờ nó không có hứng thú so đo với Ninh Khải. Nếu như không có chuyện gì, hoàng đệ xin được cáo lui trước. Nó hành lễ theo tiêu chuẩn. Nói xong thì đứng dậy rời đi. Ninh Khải ở phía sau giận dữ quát lớn. Quả là một kẻ không có khí phách. Ta làm nhục ngươi như vậy. Ngươi không nghe thấy sao? Ninh Úc dừng bước, không hề quay đầu lại. Nói, bản thân hoàng huynh tướng mạo bình thường. Vì đố kỵ nên mới buông lời độc ác với hoàng đệ. Hoàng đệ sẽ không ỏ xiên hoàng huynh ở đây. Vậy là nói nó xấu rồi chứ còn gì. Ninh Khải giận tím mặt. Ngoại hình của nó thật sự cũng bình thường. Nhưng những người từng gặp nó đều nói nó có vẻ ngoài nghiêm chỉnh, ôn hòa, có chí khí. Cũng chỉ có Ninh Úc dám nói nó như vậy. Hừ, đẹp trai thì có tác dụng gì? Chỉ là lấy sắc đẹp quyến rũ người khác mà thôi. Mẫu phi nói, rồi sẽ có một ngày. Ninh Tường Y không cần ngươi nữa. Tới lúc đó xem ngươi lấy gì mà ngang ngược. Nó nói chắc nịch như vậy. Những lời của nó chẳng khác nào một cái gai ghim thật sâu vào trái tim của Ninh Úc. Tất cả mọi chuyện nó đều không quan tâm. Nhưng những chuyện liên quan tới Ninh Tường Y, nó không thể không để ý. Liễu Hiển Phi sẽ không vô duyên vô cớ phóng tên. Rốt cuộc những lời này của bà ta có ý gì? Ninh Úc chợt quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng đến mức làm Ninh Khải sửng sốt. Nó gân cổ. Ngươi dám chừng ta. Chấm. Chờ mà xem. Đợi tới khi Ninh Tường Y không cần ngươi nữa. Xem ngươi đẹp mặt. Nói xong, nó vội xoay người rời đi. Không phải nó không dám động tới Ninh Úc mà do mẫu phi không cho phép nó làm vậy. Trước đây, thập tứ hoàng đệ ỷ mình tuổi nhỏ, rất ngang ngược, bắt Ninh Úc làm ngựa cho nó cưỡi. Ninh Úc không để bụng làm y theo. Nhưng khi Ninh Tương Y nghe nói có chuyện này, nàng đã cương quyết gọi người đến đánh lòng bàn tay của thập tứ. Sau khi hoàng đế biết chuyện, ông ta không những không trách nàng mà còn nói thập tứ vô lễ phạm thượng. Phạt nó chép phạt quy tắc trong cung 10 lần. Sự sủng ái đó đã đủ thể hiện tình cảm hoàng đế dành cho Ninh Tương Y, nhưng nó rất tức giận. Vậy nên mới thốt ra những lời mẫu phi vô tình nói. Sau khi chuyện xảy ra nó cũng hơi hối hận. Ninh Úc càng bất an hơn. Tại sao Liễu Hiền Phi lại cho rằng hoàng tỷ sẽ không cần nó chứ? Nó không quan tâm người khác nói nó vô dụng. Cũng không quan tâm sự khiêu khích chia rẽ của bất kỳ kẻ nào. Nó chỉ quan tâm hoàng tỷ. Thậm chí, khi đang ở lễ sắc phong, nó cảm thấy có thể nghe thấy tên nó cùng xuất hiện với tên của hoàng tỷ. Đó cũng là ban ân. Không nghĩ ra được, sắc mặt Ninh Úc khẽ sầm xuống. Quyết định tự mình đi hỏi. Liễu Hiển Phi không hổ là người được cưng chiều. Điện Hàm Hương của bà ta là nơi nhiều cây cối hoa cỏ nhất hoàng cung. Một năm bốn mùa đều có hương hoa. Vừa vào trong là cả người như đắm chìm trong biển hoa. Lưu luyến quên lối về. Nhưng lúc này, Ninh Úc lạnh lùng nhìn một đại cung nữ tiến vào bẩm báo. Lòng âm thầm tính toán. Chuyện lúc tan học đã truyền đến chỗ Liễu Hiền Phi. Chỉ là bà ta không ngờ Ninh Úc lại tìm đến cửa nhanh như vậy. Khi nhớ tới cái chết bi thảm của Liễu Mặc, ánh mắt bà ta thoáng qua oán độc. Nếu có thể khiến mối quan hệ giữa nó và tiểu tiện nhân Ninh Tương Y đó xuất hiện khoảng cách, vậy cũng xem như xả được phần nào cơn oán giận. Nghĩ đến đây, bà khẽ vuốt búi tóc của mình, ngồi sau tấm bình phong. Hừ một tiếng, nói, nếu đã như vậy, để nó vào đi. Cung nữ đáp lời rồi rời đi. Lúc này Ninh Úc mới vững bước tiến vào. Đây chỉ là sảnh ngoài nhưng được xây dựng rất tinh xảo. Ninh Úc nhớ tới mẫu phi của nó. Mỗi lần hoàng đế phụ hoàng ban thưởng, nàng ta đều cất kỹ chúng lại. Không hề đặt chúng ở những nơi dễ thấy như Liễu Hiền Phi. Mặc dù không tình nguyện nhưng Ninh Úc vẫn hành lễ với Liễu Hiền Phi. Sau tấm bình phong mơ hồ có thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc vấn cao. Châu Ngọc quấn quanh, dù cách một tấm bình phong ánh mắt vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Ghét bỏ, không biết cửu điện hạ tới đây có việc gì. Ninh Úc cũng không vòng vo, mở miệng nói thẳng. Hôm nay, lúc tan học, Lục Hoàng Huynh đã nói với thần đệ vài câu. Thần đệ suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Bèn tới đây hỏi, quả nhiên nó rất nôn nóng. Rất quan tâm chuyện của tiểu nha đầu kia. Quan tâm thì tốt, bà ta thích nhất là xem tiết mục Trở Mặt Thành Thu. Ồ, giọng bà ta quyến rũ, kéo thật dài, mang chút ý xấu. Không biết điện hạ đang nói tới câu nào. Ninh Úc nghe vậy, môi mím chặt lại, một lúc lâu sau mới nói. Ta và Hoàng tỷ chị em thân thiết, là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Cũng không biết vì sao Lục Hoàng Huynh lại nói chắc chắn rằng sau này Hoàng tỷ sẽ bỏ rơi ta. Ta vốn muốn hỏi chuyện này. Hừ, hay cho cái gọi là chị em thân thiết người phụ nữ sau tấm bình phong đổi tư thế. Một lát sau, bà ta chợt hỏi. Không biết điện hạ có còn nhớ mẫu phi của mình hay không? Đương nhiên nhớ rõ. Đôi mắt nó híp lại nhìn tấm bình phong. Nó cảm thấy nhắc tới mẫu phi lúc này. Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp. Vậy, Liễu Hiền Phi đá mắt một cái. Nụ cười càng quyến rũ hơn. Vậy ngươi có biết, mẫu phi của ngươi, vì sao mà chết? Ninh Úc không nói gì. Đương nhiên nó biết rõ. Toàn bộ chứng cứ ban đầu đều hướng về người phụ nữ đang ở trước mặt nó. Ngay lúc nó đang im lặng, đối phương lại cười khanh khách. Chắc chắn ngươi cho rằng do bổn cung làm phải không? Mặt Ninh Úc chợt biến sắc, nhưng nó thờ ơ nói. Nhi thần không hề có suy nghĩ này. Không ngờ, người sau tấm bình phong dịu giọng, cười một tiếng. Vậy sao? Nhưng bổn cung nói cho ngươi biết. Mẫu phi của ngươi thật sự là do chính tay bổn cung hạ độc hại chết. Câu nói kinh thiên động địa mà Liễu Hiền Phi chợt nói ra đã khiến Ninh Úc không thể chịu đựng được nữa. Sắc mặt nó rất khó coi. Bởi vì, Liễu Hiền Phi sẽ không lừa gạt nó như vậy. Là bà ta chắc chắn rằng bây giờ nó không thể báo thù nổi sao. Lúc này, Liễu Hiền Phi ngoắc tay. Cung nhân liền mở tấm bình phong tránh mặt ra. Ninh Úc nhìn thấy một người phụ nữ trang phục lộng lẫy. Ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ lim nạm vàng. Nở nụ cười quyến rũ với nói. Trên mặt bà ta không hề có vẻ xấu hổ. Bà ta nói những lời này mà không hề có chút gánh nặng nào. Đương nhiên là vậy. Bà ta là một người cao quý sang trọng như vậy. Khác một trời một vực với mẫu phi mộc mạc trong trí nhớ của nó. Ninh Úc không nhịn được mở miệng nói. Vì sao người lại làm như vậy? Nó đè nén cơn giận của mình. Nó sợ bất kỳ hành động nào của nó cũng sẽ mang lại phiền phức cho Ninh Tương Y. Nhưng thù giết mẹ không đội trời chung. Nếu như mẫu phi chưa chết, nó cũng sẽ không lưu lạc tới nước này. Liễu Hiền Phi thấy nó vẫn có thể khắc chế bản thân trong tình huống như vậy. Hơi kiêng dè, có điều khóe miệng vẫn nở nụ cười duyên dáng. Đúng là bổn cung đã giết mẫu phi của ngươi. Nhưng bổn cung cũng bị người khác sai khiến mà thôi. Nói đến đây, bà ta cười tươi hơn. Ánh mắt quyến rũ nhìn Ninh Úc. Ngươi thấy trên thế giới này, ai có thể sai khiến bổn cung làm những chuyện như vậy? Ninh Úc giật mình, ánh mắt khó tin nhìn Liễu Hiền Phi. Còn ai nữa? Chỉ có Hoàng đế, chỉ có Hoàng đế. Không thể nào, chuyện này, tại sao? Ninh Úc cảm thấy rất khó tin. Nó không hiểu, mẫu phi vì phụ hoàng mà uổng phí cả đời. Phụ hoàng cười, người sẽ vui vẻ hơn. Phụ hoàng giận, người sẽ âu lo. Một người phụ nữ toàn tâm toàn ý chờ đợi ông ta. Tại sao lại muốn giết người? Liễu Hiển Phi khẽ híp mắt. Vì sao? Đương nhiên là vì mẫu thân của vị hoàng tỷ tốt kia của ngươi. Tuyết Phi, giọng bà ta trở nên lạnh lẽo. Tựa như Tuyết Phi là người bà ta căm ghét. Không muốn nhắc tới, bà ta lạnh lùng nhìn Ninh Úc. Ngay cả nụ cười quyến rũ thường thấy trên mặt cũng biến mất. Cách chương.